Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Long Phượng Đấu. Mắt thấy 5 người sắp toàn bộ không có vào Long Khẩu. Mạn Châu Phi đột nhiên hướng 4 người tự nhiên cười nói. Rồi sau đó rút người ra rời đi. Thú hồn tiên đem hoàn toàn bọc. Nàng như một mảnh êm ái cánh hoa. Chủ động không vào vô cùng bão trong gió. Thoáng qua hơi thở, biến mất ở Long Khẩu bên trong. Biến cố tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai cũng không có dự liệu. Mạn Châu Phi rời đi trong nháy mắt. Vốn là vững chắc vòng lộ ra một lỗ hổng. Lực lượng khổng lồ từ chỗ lỗ hổng cọ rửa tới. Chỉ một thoáng 4 người sụp đổ. Úc Hoa nhìn về Mạn Châu Phi biến mất phương hướng. Chân mày khẽ nhíu một cái. Quả nhiên là được sư phụ nàng chỉ điểm. Chấm ngoặc kép. Giọng nói của Úc Hoa bị cuồng phong thổi tan. Lâm Phi chỉ mơ hồ nghe hơi có chút. Nhưng rất nhanh. Hắn lại cũng không đoái hoài tới còn lại. Bị cuồng phong thổi tan sau khi. Hết thảy lại cũng vô lực vãn hồi. Trong phút chốc. Bên tai tiếng gào trận trận. Trước mắt long trời lỡ đất. Lâm Phi như một chiếc thuyền con. Bị vô biên sóng dữ cuốn vào long thủ. Hắn chỉ kịp lấy ngũ đạo kiếm khí bảo vệ tự thân. Trong nháy mắt kế tiếp. Cả người liền lâm vào một mảnh vặn vẹo trong hư không. Mượn quanh thân vờn quanh kiếm khí quang mang. Lâm Phi ngước mắt. Đập vào mắt thấy. Là một mảnh mênh mông vô ngần hư không. Ngàn dặm bên trong. Không thấy bất kỳ vật còn sống. Vô luận là Bàng Thông, Kiều Chí Phương hay lại là Úc Hoa, Mạn Châu Phi, giờ phút này đều không thấy bóng người. Long cốt giới sao? Không, không đúng. Cơ hồ khi tiến vào vùng hư không này trong nháy mắt, Lâm Phi liền phản ứng lại. Đây là thế giới kẽ hở. Vô cùng lực lượng kinh khủng từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới. Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể kích động. Bên ngoài thân da thịt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng. Sắc mặt của hắn rét một cái. Bạch cốt trận đồ tách ra. Một tòa cao đến ngàn trượng bạch cốt tháp cao đổ xuống đầu. Đem hoàn toàn vờn quanh. Tháp cao toàn thân nở rộ ngọc bạch vẻ. Quang mang lập lòe. Linh khí lượn lờ. Bạch cốt chân long cửu chuyển vờn quanh. Uy thế đung đưa. Trong một sát na. Kia cổ mãnh liệt tới tựa hồ muốn Lâm Phi chen bể lực lượng nhất thời tiêu nhị. Lúc này, Lâm Phi mới phân ra tâm thần quan sát chỗ ở mình địa phương. Hai cái thế giới giữa hư không kẽ hở. Không ánh sáng vô ảnh. Hỗn độn một mảnh, thoáng như tử vong chi địa. Lúc chỗ trống này cũng không có ý nghĩa. Quay đầu nhìn, thế giới La Phù bao phủ ở một phiến trong hỗn độn. Mà trước người hắn... Một cổ làm cho người kinh hãi lực lượng tràn ngập, làm sơ suy nghĩ, Lâm Phi thúc giục bạch cốt cự tháp đi về phía trước phi vút đi. Mấy thuấn đi qua, Lâm Phi dừng bước, ở trước người hắn, một mặt uy thế kinh người thế giới bức tường ngăn cản cửa hàng đưa ra đến. Trùng điệp nghìn vạn dặm, không thấy cuối, long cốt giới, chấm ngoặc kép, Lâm Phi tiến lên một bước, xuyên thấu qua quá thế giới bức tường ngăn cản nhìn lại. Long cốt giới toàn cảnh một chút xíu xuất hiện ở trong mắt. Thật lớn, kinh người, toàn bộ long cốt giới quanh co hẹp dài. Thoáng như một cái hoành thông trời đất cự long cửa hàng đưa ra. Xa xa nhìn lại, bình nguyên núi cao, sông lớn cuồn cuộn, lộn xộn thích thú, như một mảnh chiếc vảy rồng tán lạc. Sáng rực oai bao phủ khắp nơi. Khủng bố chiến ý làm người ta sợ hãi. Phảng phất trước mắt một nơi thế giới. Cũng không phải là vật chết, mà là sống, tùy thời cũng có thể phi hướng cửu thiên. Thân hóa thần long, khuấy động thiên địa, Lâm Phi không tự chủ tiến lên một bước. Khi hắn đến gần thế giới bức tường ngăn cản chớp mắt. Lãnh ý trong nháy mắt vọt khắp toàn thân. Một vệt kinh người sát cơ từ long cốt giới truyền ra. Khiến cho hắn chân nguyên toàn thân nghịch chuyển. Tim chợt dừng, hắn tự hồ thấy, long cốt giới bên trong. Trương khai một đôi mắt, xuyên thấu qua xa xa vạn dặm, xuyên thấu qua quá thế giới bức tường ngăn cản, nhìn chăm chú vào chính mình. Trong khoảnh khắc, Lâm Phi cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, thật giống như bị tử thần để mắt tới. Một con mắt, liền có thể làm mình tan tành mây khói. cơ hồ là đang cảm thụ đến cặp mắt kia cũng trong lúc đó. Lâm Phi nín thở liễm thần, chân nguyên không chuyển, huyết dịch không lưu, như thi thể như vậy vô thanh vô tức, như bao phủ quanh thân hỗn độn hư không một dạng, hắn có thể đủ cảm nhận được long cốt giới bên trong mở mắt, đang ở từng tấc tìm kiếm chính mình. Lâm Phi đầu ngón tay có chút tê dại, như vậy tuyệt cảnh hắn việc trải qua không nhiều, nhưng mỗi một lần cũng cửu tử nhất sinh, nếu là thật bị long cốt giới cặp mắt kia để mắt tới. Mảnh thế giới này kẽ hở, sợ là hắn cuối cùng quy túc. Vô ý tưởng của mấy ở trong đầu thoáng qua, Lâm Phi nhớ lại chính mình lá bài tẩy. Hắn không biết cái nào có thể làm hắn tại trong hư không thoát đi. Bởi vì vô luận cái nào, hắn cũng không có đem cầm có thể chống cự một cái tiểu thế giới uy áp. Quét, ngay tại long cốt giới cặp mắt kia sắp Lâm Phi trên người thời điểm, một tiếng phượng minh đột nhiên từ trong hư không vang lên. Ngay sau đó, vô biên vô hạn hỗn độn trong bóng tối, đột nhiên nở rộ một mảnh nóng bỏng ánh lửa. Thoáng qua giữa, kia phiến ánh lửa liền lan tràn nghìn vạn dặm, cuốn lên hư không, liệt diễm ngút trời. Một con ngàn trượng hỏa phượng từ trong ánh lửa hiện ra chân thân. Phượng thủ ngẩng cao, hai cánh đưa ra, trùng điệp trăm trượng, ngọn lửa khủng bố như sóng dữ lan lộn. Mặc dù có bạch cốt tháp bao phủ, cho dù cách nhau khá xa, Lâm Phi như cụ có thể cảm nhận được kia như muốn phần thiên trừ hải kinh người uy thế. Hơi nóng cuồn cuộn, chiếm đoạt hết thảy, hỏa phượng cao minh, chiến ý động thiên, hai cánh rung lên, mang theo khỏa vô cùng ngọn lửa. Chớp mắt là tới, Lâm Phi chân mày căng thẳng, bao phủ ở trên người hắn bạch cốt tháp cao nở rộ lấp lánh hoa quang. Hết sức chống cự, cùng lúc đó, vân vân kiếm khí như băng lưu ly như vậy phi nhảy ra. Vô cùng hàn xương hạ xuống, Lâm Phi chỗ khu vực nhất thời trắng lóa như tuyết, có thể ở trong nháy mắt kế tiếp, dùng mình bị hơi nóng xua đuổi, đánh thẳng một mạch, vân vân kiếm khí dùng mình biến mất, nhưng lại không có phân nửa ngăn cản lực. Lâm Phi thúc dục chân nguyên, bại lộ chính mình. Long cốt giới cặp mắt kia chớp mắt đánh tới, giống như bị vô cùng sức mạnh to lớn đè ép, bạch cốt tháp lảo đảo muốn ngã. Lâm Phi khắp cả người nứt ra mấy đạo vết thương, máu tươi bắn tán loạn, mà trong nháy mắt kế tiếp, hỏa phượng đã tới trước mắt. Ngay tại Lâm Phi sắp bị hơi nóng chiếm đoạt chớp mắt, bị long cốt giới lực lượng nghiền nát chớp mắt, rơi vào Lâm Phi thân con mắt của thượng rời đi, thẳng tắp nhìn về hỏa phượng. Áp lực chợt biến mất, Lâm Phi toàn thân nhuốm máu, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một tiếng rồng gầm kinh thiên lên, thần long hư ảnh đột nhiên từ long cốt giới nhảy lên bay lên không. Hoành thiên sâu địa, thét dài liên tục, đột nhiên đánh úp về phía hỏa phượng. Hỏa phượng sau lưng liệt diễm cuốn vạn dặm, vô cùng hơi nóng tựa như thiên hà rót ngược. Không sợ hãi chút nào thần long oai, khinh minh một tiếng. Liệt ngọn lửa diễm phóng lên cao, lấy chưa từng có từ trước đến nay thế đánh về phía thần long. Thần long hỏa phượng đụng nhau, sóng trùng kích đãng hướng bát hoang, hư không vỡ vụn, vạn vật biến mất, hủy thiên liệt địa lực lượng phanh nhiên bùng nổ, vô cùng vô tận gió mạnh gào thét xé bỏ hết thảy. Cách trở ở hai người chi chung thế giới bức tường ngăn cản đột nhiên rung một cái. Ngay sau đó như mạng nhện vỡ vụn ra, kích động lực lượng phún ra ngoài, trước mắt một mảnh hỏa hồng liệt diễm, bốn phía tràn ngập vô tận uy áp. Lâm Phi như bị cuồng phong cuốn lá rụng như vậy, không có bất kỳ chống đỡ lực, bị cơn lốc quét vào long cốt giới chung, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.